Chị ơi, em muốn cưới chị. Chương 9, chị à, thử đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang do dự xem có nên chào hỏi không thì Lương Tây Dã từ sau lưng tiến lại, cậu ấy liếc nhìn tôi, rồi hướng ánh mắt về phía Yến Thời và Trình Song Tư đã đến gần. Như hiểu ngay tình huống, cậu ta huých khuỷu tay vào eo tôi, nhỏ giọng. Ngẩn ra làm gì, khoác tay vào. Tôi bật cười, thật ra, cũng chẳng cần thiết lắm. Dù gì tôi cũng chẳng bận tâm Yến Thời đi với ai. Dù có quan tâm, tôi cũng không cần dùng kiểu này để thể hiện. Không đáng, cần thiết, khuỷu tay Lương Tây Dã vẫn giơ lên, giọng nói mang vẻ bá đạo. Người phụ nữ của tôi, không việc gì phải chịu ấm ức. Tôi sững người, nếu nói những cuộc ân ái trước đây với cậu ta chỉ là mây khói lướt qua, thì lúc này đây, thực sự có chút gợn sóng trong lòng tôi. Cậu em này đúng là biết cách khiến người ta vừa đau tim vừa ngứa ngáy. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi lại thật sự khoác tay cậu ấy. Lương Tây Dã khẽ nhếch khóe môi. Chào Tổng Giám Đốc Yến, tôi nở nụ cười, cất tiếng chào. Yến Thời lạnh nhạt, ánh mắt lướt nhẹ qua mặt tôi, rơi xuống người phía sau. Trình Song Tư có vẻ hiếu kỳ với tôi, nhưng vẫn giữ phép tắc, nhẹ nhàng đánh giá tôi một cái rồi mỉm cười dịu dàng. A Thời, anh không định giới thiệu một chút sao? Mi mắt tôi giật khẽ, cô gái này đúng là cao tay. Là người thân quen với gia đình Yến Thời, không thể nào cô ta không biết tôi là ai. Còn giả vờ yêu cầu giới thiệu, rõ ràng là có ý đồ. Chỉ cần Yến Thời nói ra tôi là vợ cũ của anh ta, cộng thêm tôi và Trình Song Tư có phần giống nhau, tôi chẳng cần nói thêm lời nào, đã bị biến thành một trò cười. Hàng nhái có thể thay thế hàng thật trong vài năm, nhưng một khi hàng thật trở lại hàng nhái lập tức thành rác. Yến thì thờ ơ buông một câu, không cần thiết, anh ta không muốn nhắc đến, tôi thì thản nhiên, mỉm cười giới thiệu với Trình Song Tư. Chào cô, tôi và Tổng Giám Đốc Yến từng có 3 năm hôn nhân. Tôi ngừng một chút, cười tươi, tính ra, tôi là vợ cũ của anh ấy, không chút khó xử, không ngại ngùng. Trình Song Tư hơi lộ vẻ thất vọng, rồi mới lịch sự đáp. Chào cô, tôi là Trình Song Tư. Tôi biết, tôi nhìn về phía Yến Thời, giọng đầy ẩn ý. Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng toại nguyện rồi. Sắc mặt Yến thì thoáng cứng lại, ánh mắt đang nhìn xa xăm cuối cùng cũng quay về nhìn tôi vài giây, rồi xoay người bỏ đi. Trình Song Tư lập tức đuổi theo, nũng nịu nắm tay anh ta. A Thời, chờ em với. 15, họ đi xa rồi. Tôi quay đầu nhìn Lương Tây Dã. Nghe hết rồi chứ, tôi buông tay khỏi cậu ấy, nhướng mày cười. Chị đây không chỉ 27, mà còn là phụ nữ đã ly hôn, thiếu mỗi đứa con thôi đấy. Lương Tây Dã hạ mắt lườm tôi, giọng thấp trầm. Em biết hết rồi, còn nhiều hơn thế. Tôi mơ hồ hỏi, biết gì cơ, không nói cho chị biết. Cậu ta hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. Tôi nghĩ mãi cũng không ra, không hiểu cậu ta biết chuyện tôi với Yến Thời kiểu gì. Nhưng mà tôi vốn không thích suy nghĩ quá sâu mấy chuyện không có đáp án rõ ràng, đành thở dài cho qua. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN, bất ngờ, Lương Tây Dã cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, cười gian trá. Nghe kiểu đó, chị có vẻ tự ti phết nhỉ, tôi bật cười khẽ. Sao chị lại cười, tự ti, tôi nghiêng đầu hỏi lại. Khi em nói câu đó, không phải đã ngầm thừa nhận trong lòng em nghĩ chị không xứng với em sao, với tôi, cách nói ấy quá lố bịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện trong quá khứ đều là phần mở đầu trong chuyện tình cảm, tôi chưa bao giờ vì thế mà thấy mình kém cỏi. Dĩ nhiên, đứng từ góc độ của Lương Tây Dã, điều kiện của cậu ta thực sự tốt, có chút kiêu ngạo cũng không sai. Cậu ấy dường như không nghĩ tới điều này, sắc mặt khựng lại, rồi lúng túng giải thích. Em không có ý đó, chỉ muốn trêu chị thôi, đều là người lớn cả rồi, đã ngủ cùng thì cũng chẳng có gì to tát. Tôi không muốn nghe cậu ấy giải thích. Chỉ nhàn nhạt cười. Cần đo đong đếm điều kiện của nhau là chuyện mà người yêu nên làm. Tôi khoanh tay, hơi nghiêng người về phía cậu ấy, cười nhếch mép. Thế nào, định thật sự yêu đương với chị à? Lương Tây Dã bị tôi nhìn chăm chăm, ánh mắt hơi tránh né. Nhưng miệng vẫn cứng lắm, tức tối chửi tôi. Đồ đàn bà cặn bã, nhìn cậu ta thế này, tôi hiểu ngay. Xong rồi, thằng bé này đúng là muốn dây dưa thật. Trong lòng tôi lập tức vang chuông báo động hối hận C-H-E-T đi được. Không nên, thật sự không nên trong một phút yếu lòng lại chủ động với nó. Lúc trước còn gọi một tiếng chị mọt xớt, giờ lại chửi là cặn bã, tôi đùa giỡn, nhưng trong lòng lại có chút ngổn ngang khó tả. Lương Tây Dã mím môi, mặt nặng như chì. Lúc chị nói chuyện với trợ lý ở hồ bơi, em đều nghe thấy hết. Tôi sững lại, rồi mới nhớ ra cậu ấy đang nói đến đoạn tôi nói chuyện với trợ lý mấy hôm trước. Tôi chậm hiểu, hỏi, ý em là, em giận chuyện đó à, chứ không thì sao? Lương Tây Dã trợn mắt, ánh mắt u ám. Chị chỉ xem em như trò chơi cho vui, nghĩ lại, đúng là những gì tôi nói lúc đó cũng mang nghĩa đó thật. Tôi bình thản phản hỏi, chứ chẳng phải thế à, tôi đâu có lỗi, tôi cứ nghĩ cậu ấy cũng nghĩ như thế. Lúc cậu ấy tấn công dồn dập, tôi mới không nhịn được mà lao vào. Lương Tây Dã tức đến mức xù tóc, vuốt vuốt làm rối tung cả kiểu tóc. Nhưng ở chỗ này, cậu ta không tiện nổi điên thật sự, đành nén lại. Giang Vãn, cậu ta giọng lạnh như băng, thế giới này rất lớn, chị nghĩ không cố tình thì tụi mình có thể liên tục tình cờ gặp nhau sao? Cuối hành lang yên tĩnh, ánh đèn mờ nhạt, trong mắt cậu ta như bùng lên từng đốm lửa. Tôi không muốn nghĩ sâu, thu lại nụ cười, quay đầu sang chỗ khác. Nếu chị chỉ muốn chơi bời, thì người chơi cùng là ai đâu quan trọng. Lương Tây Dã cúi xuống, cố chấp ép tôi nhìn vào mắt mình. Chị phóng khoáng vậy mà, chắc cũng không sợ chơi lâu rồi dính đấy chứ. Cậu ta nhướng đôi mày, cười gian xảo. Chị à, thử đi, cách chương.